Cảnh lộ quan đồ, chương 106, góc truyện audio.com. Ngồi ở trên máy bay Z-15, Đỗ Long tựa vào Na ơi tên gian xào Lưu Trác Cường. Cảm giác hết thảy đều là mới mẻ. Lưu Trác Cường co rút ở một bên không dám lên tiếng. Hạ Hồng Quân cùng hai chiến sĩ cấp dưới cụ tán gẫu với khí thế ngất trời. Các chiến sĩ khác tuy rằng không phải cấp dưới cũ của gã. Tuy nhiên bọn họ cũng nhìn Hạ Hồng Quân với ánh mắt thật sự tôn kính. Đỗ Long cũng không có cảm giác vắng vẻ, bởi vì Hạ Hồng Quân đem hắn giới thiệu cho mọi Na ơi. Đỗ Long rất nhanh liền quen được với bọn họ. Hai Na ơi cấp dưới trước kia của Hạ Hồng Quân hiện tại cũng đã là đại đội trưởng. Có Na ơi ngoài nên bọn họ không muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Nhưng thật ra bàn luận những chuyện mới này sinh gần đây của Hạ Hồng Quân. Cùng với chuyện gần đây nhất, Hạ Hồng Quân miêu tả sơ lược qua chuyện của mình, lại luôn miêng khen Đỗ Long. Mọi người trên phi cơ lúc này đều nhìn Đỗ Long với cặp mắt khác xa lúc nãy. Lại có chút hoài nghi, đội trưởng, có phải mấy năm nay anh không luyện tập nữa, để xương cốt đều bi lão hóa, làm thế nào mà lại bi, thua bới gã. Đại đội trưởng Trung Nghiệp Phong đại đội 3, tiểu đoàn 5, lữ đoàn 108 kinh ngạc nói. Lúc này Hạ Hồng Quân ở trước mặt các chiến sĩ đã khôi phục được mấy phần phong thái nắm đó năm đó. Gã vừa trừng mắt, vừa nói, câu hoành tráng nhi, lại dám đi nghi ngờ lời của tôi nói sao? Cho dù xương cốt của tôi đều bi lão hóa hết rồi. Tôi cũng có thể quất ngã mấy người các cậu. Buổi tối hôm đó là do tôi cố ý hạ thủ lưu tình. Cũng không tung ra sát chiêu. Kết quả để cho tiểu tử kia bắt được rồi. Câu không tin liền tìm người tới xem thử. Tôi xem tiểu Đỗ cho dù lập tức gia nhập đại đội. Ở phương diện trực chiến giao thù, cân chiến, sợ rằng còn hơn cao hơn trung đẳng đấy. Gã cũng có chút chiêu thức lạ rất lợi hại. Các câu thử qua sẽ biết. Nghe đội trưởng cũ nói. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn đứng lên tứ tài. Đỗ Long lại cười nói. Các anh đừng nghe anh ta nói. Anh ta ngày đó vừa mới. Ách, anh ta không cho tôi nói đâu. Tôi cũng không dám tin có thể đánh bại tinh anh của bộ đội đặc chúng đâu. Hồng Quân anh đừng hại tôi. Có thể tôi chơi súng pháo một chút cho đã nghiền thì đã là tốt lắm rồi. Hạ Hồng Quân buông tha ý niệm trinh Đỗ Long trong đầu. Nói, tôi nói có thể không tính, nhưng phải xem ý của lữ đoàn trưởng và hai vị đại đội trưởng như thế nào đã. Đại đội trưởng Hầu Đông Lai cười nói, đội trưởng, đây không phải là anh làm khó bọn tôi sao? Chúng tôi là sư đoàn đặc chúng khác với bình thường, chính là không hạn chế đạn dược, các vị có thể tùy tiện chơi. Đánh xong tôi sẽ đi tìm lữ trưởng để lĩnh. Trung Nghiệp Phong cũng cười nói. Đội trưởng, anh cũng phải thể hiện một chút đi, cũng phải để cho đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia biết rằng mình chỉ là đồ ếch ngồi đáy giếng đi. Hạ Hồng Quân cười nói, đã lâu không chơi súng rồi, cũng không biết còn được mấy phần khả năng năm đó. Ha ha, Đỗ Long, cậu đã từng được huấn luyện quân sự cách dùng súng một chút rồi chứ? Chính xác như thế nào đây? Đỗ Long nói, coi như cũng tạm được. Tôi ở lớp học cung dược xếp vào bậc trung bình khá. Đương nhiên không cách nào so sánh được với các phi. Có bí quyết gì xin hãy dạy tôi à nha. Đỗ Long chi thuận miệng mà nói. Hạ Hồng Quân lại vuốt cằm nói. Tốt, câu là cảnh sát hình sự. Cũng có cơ hội dùng súng đấy. Bắn chuẩn có thể tự bảo vệ mình. Còn như vậy cũng giúp ích cho việc bắt giữ bọn tội phạm. Tiểu Trung, đem khẩu súng đến đây. Đỗ Long sau này cơ hội dùng súng là tương đối nhiều. Kỳ thật bất luận dùng súng trường súng lục, kỹ thuật nhắm bắn đều là quan trọng. Trung Na Hiệp Phong đã đem khẩu súng tới, là loại súng lục dâm thanh ồ ồ, rất tương tự về tính năng so với súng cảnh sát có ổ quay 09 đạn 91i. Tuy nhiên Hạ Hồng Quân lại nói, mặc kệ súng gì, kỹ thuật nhắm bắn đều là dỗ ơ nhau. Na ưng thờ nhìn chằm chằm vào ba điểm trên đường thẳng tới mục tiêu. Đây là kỹ thuật cơ bản nhất mà ai cũng biết. Tôi cũng nói rồi, tôi muốn dạy là một loại kỹ thuật dùng tâm để nhắm. Trung Nghiệp Phong và Hầu Đông Lai đều kinh ngạc nhìn Hạ Hồng Quân. Các chiến sĩ khác nghe thấy cũng thật sự tò mò. Dù tâm để nhắm bắn là một loại kỹ thuật trong truyền thuyết. Không ngờ Hạ Hồng Quân lại có thể biết, mà cái khiến bọn Trung Nghiệp Phong kinh ngạc là không ngờ Hạ Hồng Quân lại đem kỹ thuật này dạy cho Đồ Long. Phải biết rằng bọn họ năm đó muốn Hạ Hồng Quân dạy cho cũng không được. Chẳng lẽ Đỗ Long này thật sự lợi hại như vậy? Trong lòng hai người thật sự muốn thử xem năng lực của Đỗ Long này như thế nào. Hạ Hồng Quân nói được rất đơn giản, nhưng cũng rất trừu tượng. Mọi người nghe được nhưng không hiểu ra sao. Loại kỹ thuật này hơi quá mức huyền huyễn rồi. Cái gì mà phải dùng lực lượng tâm linh tác dụng lên đối thủ kéo gã đến trước mặt. Sau đó một phát súng giết chết tất nhiên là nắm chắc. Vấn đề ở chỗ dưới tình huống không có kính nhắm. Dùng tâm, thật có thể làm được sao? Sao lại không thể? Còn nhớ phát súng mà tôi dùng để cứu câu năm đó không? Cách hơn luôn, tôi đã bắn một phát ở giữa trán tiểu tử kia. Cậu nghĩ rằng đó là chó ngáp phải ruồi đuôi à? Hạ Hồng Quân nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt hoài nghi. Câm thấy có chút bất mãn nói. Hầu Đông Lai nhớ lại chuyện năm đó. Trong lòng không khôi có chút chột dạ. Hoàn cảnh lúc đó thật sự rất nguy hiểm. Nếu không có phát súng kia của đội trưởng, gã sớm đã chôn thân trong khu rừng rậm kia rồi. Mọi người đã bắt đầu có vài phần tin tưởng. Liền liên tiếp hướng Hạ Hồng Quân đặt câu hỏi. Đỗ Long lại chi ngưng thần suy tư. Đem ánh mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cabin. Máy bay trực thăng trực tiếp bay đến Mó Than Thiết Lĩnh. Bọn họ tới đón mẹ của Hạ Hồng Quân. Nhiều người thấy đội máy bay trực thăng bay tới sợ ngây người. Bao gồm cả ông chủ cho thuê nhà. Đối mật họng súng đen ngòm. Gã ngoan ngoãn trả lại một năm tiền thuê nhà. Hạ Hồng Quân rút ra một tấm tiền đờ đã vào tay gã. Nói, ông chủ, cảm ơn ông mấy ngày nay chiếu cố mẹ của tôi. Chỉ một lát sau máy bay trực thăng lại cất cánh, tên luật sư lòng dạ hiểm độc bị ném xuống, để cho những thợ đào mỏ Mó Than Thiết Lĩnh chiêu đãi gã một phen. Lúc máy bay rời đi, chỉ thấy từ khu ký túc xá Mó Than Thiết Lĩnh xuất hiện một chiếc xe đạp điện lao nhanh xuống trong núi. Lại chỉ có thể nhìn máy bay trực thăng đi xa rồi biến mất ở trên cuối chân trời. Cô gái trên chiếc xe đạp điện lau khô khóe mất của mình. Nghẹn ngào nhẹ giọng nói ra. Hồng Quân, hẹn gặp lại, trên máy bay, Đỗ Long hỏi, không phải anh nói trên núi này có thứ gì đó quan trọng sao? Tại sao không đi lấy? Hạ Hồng Quân cười nói. Tôi gạt câu đấy, trên núi này căn bản không có đồ vật gì đâu. Ngay cả 500,000 mà tôi lừa được của Mạc Khắc Cường tôi cũng chia đều gửi cho mấy chiến hữu cũ rồi. Vốn là nghĩ nếu có chết thì sẽ nhờ bọn họ chiếu cố cho mẹ tôi một chút. Hiện tại xem ra là không cần dùng tới nữa rồi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ sử dụng đi. Giờ chúng đã vô dụng rồi. Đỗ Long than thầm cho tên Mạc Khắc Cường. Gã đúng là điển hình cho việc vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hạ Hồng Quân thấy Đồ Long không nói gì. Gã cười nói, sao vậy, giận à? Đồ Long cười nói, không đâu, tôi chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng vứt được gánh nặng nha. Máy bay trực thăng trực tiếp bay về phía thành phố Ngọc Minh. Tuy nhiên vừa rồi lại không trực tiếp bay vào thành phố Ngọc Minh mà bay về vùng đồi núi phía nam thành phố Ngọc Minh. Tinh Thiên Nam không hề có mảnh đất nào bằng phẳng rộng quá ba thước. Cách nói bóng bày, ngụ ý là tinh toàn đồi núi. Một căn cứ lớn như vậy giấu ở trong núi này. Khoảng cách tới thành phố Ngọc Minh còn không xa. Đỗ Long lớn lên ở thành phố Ngọc Minh nhưng không ngờ không nghe thấy chút phong thanh nào. Máy bay trực thăng tạo thành đội hình đáp xuống bãi đáp máy bay. Bên cạnh có rất nhiều máy bay trực thăng đang đậu. Cách đó không xa còn có một cái động lớn được vải bố che chắn. Xem ra bên trong còn có không ít máy bay. Hạ Hồng Quân đi trước bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mẹ. Sau đó lữ đoàn trưởng tự mình lái xe đưa gã đi tới bãi bắn bia. Tới bãi bắn bia, chỉ thấy một đám người vây ở xung quanh. Trung Nghiệp Phong và Hầu Đông Lai mang theo một đám người vây quanh không biết để làm gì. Trong đám người không ngừng vang lên tiếng súng. Trong liệt binh phanh mạnh chiếc xe Mitsubishi Jeep lại. Nghe nói gã rất muốn phá cho sớm hông chiếc xe tồi tàn của Nhật Bản này. Mọi người thấy lữ đoàn trưởng đi đến vội vàng cúi chào. Trương liệt binh hôi, bọn nhóc các cậu quay tròn ở đây để nhìn cái ai đấy. Hầu Đông Lai hưng phấn mà nói. Báo cáo lữ đoàn trưởng, Đỗ Long đang luyện bắn ở chỗ này. Tài bắn súng của hắn cũng rất khá. Dùng súng lục loại 06 bắn bia cách 100 mét không ngờ toàn bắn được 10 điểm. Ô, cái này cũng không có ai kỳ lạ. Tôi cùng Hạ Hồng Quân cũng có thể làm được. Trương liệt binh thuận miệng nói. Sau đó gã mới sửng sốt. Quay sang Hạ Hồng Quân hôi. Hồng Quân, là câu dạy hắn à? Hạ Hồng Quân cười nói. Trên máy bay, dạy không đến 10 phút. Không na ý tói hắn lại học được. Trương liệt binh dậm chân nói. Đây chính là bí mật không thể truyền ra ngoài của đại đội Liệp Ưng. Không ngờ câu. Hừ, tôi muốn gọi điện thoại cho cấp trên, tố cáo câu làm trái với quân quy. Na He nói đại đội Liệp Ưng hiện tại đang cần na ơi. Câu có muốn trở về không? Hạ Hồng Quân lắc đầu nói. Không trở về được, tôi muốn chiếu cố cho mẹ tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn phái chiêu đựng cành mưa bom bão đạn nữa. Vì cái gì mà phái bảo vệ cho bọn tham quan ô lại giống như tên Lý Võ Uy kia? Trương liệt binh nói, câu lại để tâm như ơ chuyện vụn vật rồi. Ngữ ên đời này người tốt vẫn chiếm đa số đấy. Ôi, tôi không nói câu được nữa rồi. Nếu không câu lại không cáo mà từ. Lần trước cấp trên tức giận tới mức thiếu chút nữa là đem câu ra tòa án quân sự rồi đấy. Lần này sẽ không như vậy. Bởi vì hiên tôi chỉ là dân thừa thôi. Tư lệnh lợi hại như thế nào cũng khô ơ cách nào bức một na ơi dân thường nhập ngũ nha. Hạ Hồng Quân ha hả cười. Trương liệt binh lai nói. Tư lệnh sẽ bi câu chọc tức tới mức chết sớm vài năm mất. Còn tưởng rằng câu trốn ra nước ngoài lâu rồi. Không na ý tới câu lại giấu mình ở huyện Võ Khê. Đến đây đi, xem tiểu tử kia bắn làm cho tôi na ứa tay rồi. Chúng ta cũng tỉ thí một chút đi. Xem tài bắn súng của câu có giảm sút hay không nào. Hạ Hồng Quân nói, muốn chơi phải chơi nhiều kiểu. Nếu không tất cả mọi na ơi lần nào cũng đạt được 10 điểm thì có ý nghĩa gì? Trương liệt binh nói, ý của câu xem ra cũng đúng. Đi, chúng ta đi bắn đĩa bay. Quyết thắng thua trong 10 lần bắn luân phiên. Dùng súng tiểu liên, số lượng đĩa bay mỗi lần không kể. Xem sau 10 lần bắn ai có thể bắn vỡ nhiều đĩa hơn. Hạ Hồng Quân vuốt cằm nói. Như vậy cũng có thể coi là có chút khó khăn mà thôi. Như vậy đi, anh cho người đi làm 2 loại đĩa bay có màu sắc khác nhau. Đến lúc đó chi cho bắn một loại trong đó. Tránh việc có người trong lúc bắn hứng khởi quá đâm ra phá phách lung tung. Người thường chết thê thảm và nghiêm trọng. Binh lính bên cạnh nghe được đều chậc lưỡi kêu kỳ lạ. Đều rất hưng phấn, muốn xem lữ đoàn trưởng cùng người có tài bắn súng được mọi người hết lời ca ngợi quyết đấu. Trương liệt binh phái người đi chuẩn bị, sau đó đưa 2 thanh tiểu liên tới. Hạ Hồng Quân lắc đầu nói, lấy thêm 1 khẩu nữa đi. Đỗ Long, đừng chơi súng lục nữa. Cầm khẩu tiểu liên này tham gia với 2 người chúng ta đi. Hào tiểu tử, trước tìm người che cho câu. Thật là giảo hoạt, Trương liệt binh ha hà cười nói. Hạ Hồng Quân trước tiên dạy cho Đỗ Long cách bắn súng tiểu liên. Còn dạy hắn tháo và lắp súng trong vòng nửa phút. Đỗ Long luống cuống tay chân. Tuy nhiên sau khi tháo lắp vài lần, không ngờ đã đạt được mức mà Hạ Hồng Quân yêu cầu. Điều này làm cho mọi người kể cả Trương liệt binh đều phải giật mình. Cách Trương.